Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034. Đệ trận pháp cùng tế phẩm. 4. Ta tin tưởng ngươi nói, lạnh băng giọng nữ vang lên. Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc, bởi vì đột nhiên xuất hiện ở bên người nàng người thình lình chính là Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên Sư. Tỷ muội hai người, oanh, liền tại đây một khắc, toàn bộ cấm chế lại lần nữa kịch liệt đong đưa, thậm chí còn xuất hiện vết rạn, cấm chế phải bị phá, chúng ta có thể đi ra ngoài. Chói tai tiếng hoan hô, làm Ninh Hoan Tâm không tự chủ được nhíu mày. Nàng không cảm giác được vui sướng, nàng đáy lòng cái loại này nguy cơ cảm ngược lại càng ngày càng cường liệt. Liền tại đây một khắc, vang một tiếng, kia tầng cấm chế đột nhiên tầng tầng vỡ vụn. Cùng thời gian, đứng ở phía trước nhất cầm trong tay linh kiếm Lăng Nhạc Nguyên bị thật lớn linh lực đánh sâu vào, cấp quẳng đi ra ngoài. Đứng ở nàng phía sau mọi người cũng tất cả đều đã chịu lan đến. Mọi người còn không có tới kịp thu hồi chính mình linh lực đã bị kia cường đại đánh sâu vào cấp đầy. Ngã, Tiểu Tâm, cũng may Ninh Hoan Tâm bọn họ vài người đã sớm thối lui đến mặt sau. Lúc này Cố Đình đột nhiên dùng chính mình linh khí cho đại gia duy trì nổi lên một cái phòng hộ cháo. Mà Ninh Hoan Tâm cũng không chút do dự vứt ra một chương phòng ngự linh phù. Ngay cả vừa mới đứng ở một bên Tâm Điệp cùng Diệp Cửu Yên cũng là theo bản năng sử dụng phòng ngự phù chú. Vài người trước người linh lực cái chắn mấy trọng điệp thêm, lúc này mới khó khăn lắm chống cự ở này một đợt mãnh liệt công kích. Kia tầng cấm chế uy lực thật sự rất lớn, cho dù vỡ vụn, như cũ làm cấm chế trước người đều hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương. Bất quá điểm này tiểu thương cũng không tính cái gì. Có khoảng cách cửa đá cơ quan gần nhất người, lúc này đã hưng phấn bò dậy vọt tới cửa, giơ tay đi ấn động trên tường kia một khối thạch gạch. Liền tại đây một khắc, thạch gạch không có rung động, ngược lại là một cái màu xanh biếc cành, không biết từ nơi nào xông ra, xuyên thấu cái kia huyền môn đệ tử thân thể, đỏ tươi máu phun trào mà ra, những cái đó máu tươi không có nhỏ giọt trên mặt đất, một giọt đều không có, sở hữu máu tươi đều bị kia căn màu xanh biếc cành cấp hấp thu. Lúc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Nguyên lai bất chi bất giác, toàn bộ mộ thất đều đã bị vô số màu xanh biếc cánh bao trùm ở. Kia tầng cấm chế là không có, thay thế chính là càng đáng sợ đồ vật. Cấm chế chỉ biết vây khốn bọn họ mà thôi. Mà hiện tại này quỷ dị cành là có thể muốn bọn họ mọi người mệnh. Này rốt cuộc là thứ gì? Đại gia không cần hoảng. Chúng ta vài người cùng nhau tổ đội phòng ngự, đường đi ra ngoài gần ngay trước mắt, không có người sẽ lựa chọn lùi bước, lại có mấy cái môn phái đệ tử, vài người tụ ở bên nhau, thậm chí còn dùng phòng ngự linh phù, bọn họ vài người dựa lưng vào nhau, thật cẩn thận tới rồi cửa đá cơ quan nơi đó, đang định chuyển động cái kia thạch gạch. Những cái đó quỷ dị cành lại lần nữa xuất hiện, tốc độ kỳ mau, tuy rằng bọn họ sớm có chuẩn bị, nhưng là những cái đó cành tốc độ càng mau. A, cứu mạng, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, lại có mấy cái đệ tử bị những cái đó cành xuyên thể mà qua. Trên mặt đất như cũ không có một tia máu tươi, các ngươi xem. Những cái đó cây cối giống như biến đỏ. Không biết là ai hô to một câu, mọi người không hẹn mà cùng quay đầu. Ở mộc chất đài cao bên hai khỏa cao lớn nhất cây cối quả nhiên đã biến sắc. Từ lúc bắt đầu xanh biếc chậm rãi biến thành nhàn nhạt màu đỏ. mà kia cây cối cành lá như cũ ở sinh trưởng tốt. Một bên tứ tán tới rồi mộ thất bốn phương tám hướng. Bên kia, kia hai cây cành đều quấn quanh ở mộc trên đài kia khẩu màu đen quan tài thượng. Nhìn đến cái này tình cảnh, Ninh Hoan tâm tình càng thêm trầm trọng. Quả nhiên, nàng đoán được không sai. Này hết thảy đều là một cái hiến tế trận pháp. Bọn họ những người này đều là bị lựa chọn tế phẩm. Một khi những cái đó cành hấp thu máu tươi cùng linh khí đủ dùng, kia màu đen quan tài tồn tại liền sẽ sống lại. Hết chương.